Chương 685, Tiên Phủ Giới. Từ lúc tối hôm qua, Trầm Tường để Tô Mị Giao dùng sáng tạo thần dịch phục chế một đóa tử diễm long hoa, cơ hội dùng hết hắn tại Độc Tiên Ma Lâm bên trong ngưng tụ lưỡng hang sáng tạo thần dịch, tài năng nhượng bán đóa tử diễm long hoa biến thành một đóa, có thể thấy được tiên cấp dược liệu cần năng lượng là cỡ nào đa. Ta mở ra một đầu ba, Tạ Thế Long xuất ra một người thoạt nhìn mềm nhũn hữu có dạng lục sắc hạt châu, bên trong lộ ra lục sắc sáng bóng, âm thầm lục sắc quang hà. Dường như dòng nước giống nhau tại nơi hạt châu bên trong lưu động. Thấy hạt châu, mấy người biết hàng lão giả nhất thời trừng lớn suy nghĩ con ngươi, phát ra một tiếng rất nhỏ sợ hãi than. Mộc hoàng quả là một loại phổ thông cây cối sinh trưởng 10 vạn niên tại kết xuất tới, đối tu luyện mộc thuộc tính nhân có rất trợ giúp lớn, song song cũng có thể dùng để chữa thương, bên trong ẩn chứa phi thường nồng nặc sinh mệnh lực, coi như là một loại tiên cấp thượng phẩm trái cây. Chỉ bất quá ngươi hữu sáng tạo thần dịch, ngươi khả dĩ lợi dụng sáng tạo thần dịch loại đi ra, đối với ngươi mà nói rất dễ xong. Tô Mị Giao nói rằng, ta nghĩ dùng một hoàng quả hoán hỏa hoàng quả, hoặc là ngang nhau cấp bậc hỏa thuộc tính hoa quả thảo dược có lẽ đang dược. Tạ Thế Long nói rằng, Tạ Thế Long là thánh đan môn trưởng giáo, tự nhiên cũng là một người luyện đan, chỉ bất quá hắn còn không rốt cuộc đan tiên hay năng luyện chế thượng phẩm hòa cực phẩm tiên đan luyện đan sư, mà Tạ Thế Long chỉ có thể luyện chế trung hạ phẩm tiên đan, mặc dù đan thánh đan giới trung mà nói cũng coi như không sai, nhưng còn hơn Đỗ Hải loại này đan tiên mà nói, hắn hoàn sai. Mật thất trung cái khác chính nhân cũng không có phản ứng, mộc hoàng quả tuy rằng hiếm thấy, nhưng lực hấp dẫn cũng không quá, sở dĩ không ai chịu đi hoán, điều này làm cho Tạ Thế Long có chút hơi, đây chính là thập phần mất mặt chuyện tình. Ta có nửa tiên cấp trung phẩm kỳ lân quả, nếu như Tạ Ân trưởng giáo cho rằng hợp nói. Một người hoàng phát lão giả loát trứ chòm râu, chậm rãi nói rằng, liên đi ăn theo su, con. Kỳ lân quả, đây là hỏa thuộc tính kỳ lân thú máu dựng dục quá, giống nhau đều sinh trưởng tại một ít phi thường nóng bức hỏa sơn bên trong. Cũng là kỳ lân thú phi thường thích khứ địa phương. Tạ Thế Long lo lắng một phen, gật đầu nói, được rồi, thành giao. Cứ như vậy, thứ nhất bút trao đổi đạt thành, Trầm Tường hiện tại cũng không ra tay, bởi vì hắn cũng không biết chính nhu muốn cái gì dạng, sở dĩ hắn chỉ có chờ người khác lượng ra một ít thứ tốt thì, Tô Mị Giao cho rằng khả dĩ, liền sẽ ra tay. Một người lâu ngày thần lúc, đã hữu vài nét bút trao đổi thành công, tuy rằng trong đó cũng có một chút tiên cấp dược liệu, nhưng đều là Trầm Tường sau này không cần, sau đó hay một ít luyện khí tài liệu. Pháp bảo mấy thứ này, Nhan Tử Lan hay dùng một khối phi thường quý trọng luyện khí tài liệu, thay đổi một bả trung phẩm kiếm tiên. Hiện tại chỉ có hai vị còn không có lượng ra bản thân gì đó. Tạ Thế Long nhìn Trầm Tường hòa một người ăn mặc mộc mạc lão giả, đang ngồi phân nửa mọi người là mai danh ẩn tích tới, cũng đều rốt cuộc một ít lánh đời cường giả, tự liên Tạ Thế Long đều không nhận ra. Tên kia lão giả mỉm cười, ta xem vị này tiểu ca hẳn là không có gì mục tiêu, tới tham gia thuần túy là vì vô giúp vui ba. Trầm Tường ha hả cười nói, rốt cuộc ba. Bất quá trong tay ta xác thực có cái gì tưởng xuất ra khứ hoán, chỉ là không phát hiện hữu thỏa mãn, cũng không biết yếu hoán một ít cái gì hảo. Lão giả xuất ra một quả ngân sắc nhẫn, cao dơ lên, quay mọi người biểu diễn một vòng, nói rằng, nhẫn tên là tiên phủ giới, bên trong có một tiên phủ, cần thời gian, khả dĩ bả tiên phủ phóng xuất, không cần thời gian cũng có thể cho tiên phủ tại trong giới chỉ mặc, nhẫn lớn nhất đặc điểm, hay khả dĩ vãn bên trong người sống, loại vật còn sống, bên trong hữu một mảnh tiên điền, dùng để trồng dược liệu là tốt nhất. Tô Mị Giao nghe được lúc, lập tức cấp Trầm Tường cái này chỉ thị, cái giới chỉ này hòa ngươi trong tay ẩn hình nhẫn đều là xuất từ đồng nhất nhân tay, đương sơ cho ta cái nhẫn nhân hay thánh đan giới tới, tùy thân đái một người xa hoa tiên phủ, điều này làm cho mọi người động dung, mà lão giả nói còn không có nói xong, tiên phủ phóng xuất thời gian, lực phòng ngự rất mạnh, có rất nhiều đại trận phòng hộ, bất quá cần đại lượng tinh thạch làm trận pháp năng lượng nguyên mà thôi, cần phải thời gian, cũng là một người bảo mệnh bảo bối, xác thực là thứ tốt, ở đây có mấy người mọi người rục rịch. Sẽ chờ trứ lão giả khai ra trao đổi điều kiện. Lão tiền bối, nhẫn hẳn là khả dĩ ẩn hình, hòa linh hồn dung hợp cùng một chỗ ba. Trầm Tường hỏi. Lão giả cả kinh, hỏi ngược lại, ngươi là làm sao mà biết được? Ta cương nhắc tới điểm, ngươi lẽ nào nghe nói qua loại này nhẫn? Đã từng thính một người tiền bối nói lên quá, ngươi nói một chút trao đổi điều kiện, ta nghĩ yếu. Trầm Tường nói rằng. Lão giả cười nói, tiểu quỷ đầu, chỉ sợ ngươi hoán không dậy nổi ta bảo bối nhẫn. Lão huynh, ngươi nói là được. Một gã lão giả dục đạo, thánh đan giới lợi hại luyện khí sư vốn có tựu ít, mà luyện chế loại này yêu cầu cao độ trữ vật pháp bảo tựu càng thêm ít, huống chi chính bả một tòa xa hoa tiên phủ luyện thành một người nhẫn, bên trong còn có thể trang người sống. Lão giả lập tức nói rằng, ta cần hoán một loại cao giai dược liệu, tốt nhất là tương đối thường dùng, về phần là cái gì, đắc chờ ta nhìn các vị trong tay tốt nhất. Rất nhanh, vài tên lão giả mượn ra một ít dược liệu, thậm chí là có một chút cương trao đổi tới, bất quá đại đa số đều chỉ là tiên cấp trung phẩm mà thôi, tiên cấp thượng phẩm cũng có. Bất quá cái loại này dược liệu bất thường dùng đáo, tác dụng đều không phải rất lớn. Bả tử diễm long hoa lấy ra nữa, giá trị tuyệt đối, chờ sau đó ngươi đi đáo tiên giới, chỉ biết loại này trữ vật nhẫn có bao nhiêu quý, nếu như luận cấp bậc nói, hẳn là thánh khí. Tô Mị Dao nói rằng, Trầm Tường vội vàng xuất ra Tử Diễm Long Hoa, thấy đóa chậu rửa mặt khổ, dường như long phun tử hỏa giống nhau hỏa đóa, tất cả mọi người mới thôi động dung, nhìn không chuyển mắt địa nhìn đẹp mắt Tử Diễm Long Hoa. Đây là Tử Diễm Long Hoa, không cần ta nhiều lời ba. Trầm Tường cười cười đạo, ở đây nhân, hữu vài một đều là luyện đan sư, thấy giống tử long phun hỏa đại hoa, trong lòng đố kỵ đắc lấy máu, bọn họ tưởng không rõ, Trầm Tường như vậy tiểu quỷ, vì sao sẽ có loại này đông tây, nhưng lại lấy ra nửa trao đổi. Bởi vì, này Tử Diễm Long Hoa tái kinh qua tỉ mỉ bồi dưỡng nói, còn có thể trở thành Kim Diễm Long Hoa, đến lúc đó hay thánh cấp long dược, không gì sánh được trân quý. Nếu như những này lão gia này là Trầm Tường trưởng bối, hiện tại Trầm Tường khẳng định sẽ bị bọn họ mà đắc cẩu huyết lâm đầu, nhưng này ta lão gia này hiện tại cũng chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Tạ Thế Long đã sớm muốn loại này cao phẩm chất hỏa thuộc tính dược liệu, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào, bởi vì ai nấy đều thấy được Trầm Tường rất dự đoán được nhẫn. Xác thực là Tử Diễm Long Hoa, không nghĩ tới sinh thời năng thấy, lão giả Lăng Hảo chỉ chốc lát, tại tán thán đạo, lão tiền bối, dùng trao đổi của ngươi tiên phủ giới, hẳn là rất công bình ba. Trầm Tường cười nói, lão giả cười lớn một tiếng, gật đầu, hòa Trầm Tường tiến hành trao đổi.